Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, các bạn thính giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì như các bạn đã biết thì bộ truyện này cũng đã sắp hết rồi, chúng ta chỉ còn khoảng tầm hơn chục phần nữa thôi, theo mình đoán là vậy. Thì như các bạn yêu cầu thì có rất nhiều bộ truyện, thì bây giờ mình sẽ mở rộng thêm ra là không chỉ xuyên Việt nữa mà chúng ta sẽ chơi cả truyện tu tiên. Thì mình chỉ hy vọng là các bạn đừng có yêu cầu những cái bộ nào mà nó sắc nặng quá, tại vì mấy truyện xuyên không cái thời điểm bây giờ họ viết ấy thì nó đa phần nó nghiêng theo cái chiều hướng là nhân vật chính cái main của nó cao, nó bá đạo quá, nhưng nó toàn kiểu là đẻ ra là cái gì nó cũng biết hết trơn á. Xuyên không xuyên Việt xong là đến nơi mẹ nó giỏi như là thánh cụ nhà chúng nói, làm gì có ai đẻ ra mà biết nhiều thứ như vậy được. Chuyện là phi lý, kể cả là như kiểu là mẹ biệt đội lính đánh thuê xuyên Việt cũng không giỏi đến mức như thế nhá. Mặc dù cái chuyện nó chỉ biết được có 3-4 chương nên nhưng mà thấy cũng khủng, nó chắc biết như nào. Mà bây giờ đa số xuyên không với đô thị bây giờ nó đề cao nhân vật chính một cách quá đáng. Ở đâu mà nhiều gái xinh như vậy mà suốt ngày gọi là cởi đồ chỉ chờ bọn đến đến để nó hốt thôi. Khó lắm, nên là mình muốn cái thể loại mà nó thỉnh thoảng nó có chen một tí sắc thôi, còn cái tình tiết câu chuyện nó phải hấp dẫn, nó phải giống như kiểu là Phong Lưu Pháp Sư ấy, nó còn chiến đấu các loại, kiểu là nó có phiêu lưu, nó có hành động, chứ đâu chỉ có đá đưa mấy cái tình huống đơn giản xong bắt đầu là tự nhiên là có gái nó nhào vào vô lý. Cái chuyện này mình thích, mà giờ kiếm được những cái bộ tu tiên nó hay như cái thời kỳ ban đầu, những cái bộ mà hot ở trong top 1, top 2 của Trung Quốc cái thời điểm nó mới ra năm 2008, 2010, 2011 tầm đấy, rất nhiều chuyện top đầu hay, ví dụ như là Bàn Long này, ví dụ Tinh Thần Biến này, hay là Đấu Phá Thương Khung, rồi Phàm Nhân Tu Tiên. Những cái chuyện đấy nó cấu tứ của câu chuyện nó hết sức là chặt chẽ và tác giả nó viết có tâm thì nó hay. Chứ bây giờ mấy cái chuyện bây giờ kể cả mấy bộ các bạn đưa lên, nói chung mình thấy nó cũng được, nói chung thì được được thôi, chứ còn để mà nói về lôi cuốn hấp dẫn thì chắc là nó phải có sự hỗ trợ nhiều của người đọc và của những cái thứ khác nữa, chứ còn để mà đọc cái bộ truyện đấy mà cảm thấy nó bánh cuốn như cái thời đầu tiên thì hơi bị khó luôn. Kể cả như là Linh Vũ Tiên Hạ hay là những cái chuyện các bạn đưa lên ấy, thì nói chung những chuyện đấy mình đều đọc hết rồi. Thậm chí là có những chuyện tức là mình cảm thấy được ấy, thậm chí là bản dịch của nó lủng củng nhưng mình vẫn cố mình đọc cho hết, nhưng mà kiểu là nhai mấy cái chương cuối ấy, nó dịch khó, đọc vô cùng khó luôn. Mà kiểu đọc nó, mình vừa đọc mình phải diễn dịch, mình vừa phải suy diễn ra nội dung ấy, ức chế vô cùng. Thế nên là mình đề nghị các bạn là cái đề nghị các bạn có thể là đưa lên cái chuyện nào đó nó liên quan đến tu tiên cũng được. Một tí sắc thôi, sắc vừa vừa thôi, gọi là thi thoảng có những cái tình huống mà ý là người ta cũng không miêu tả cặn kẽ, nhưng làm sao cái miêu tả ở trong những cái thể loại chuyện này ấy, cái hay của nó là cái chỗ mà người ta yêu thương, người ta tán tỉnh rồi người ta có tình cảm với nhau. Chứ còn mấy cái đoạn mà nó đã gọi là vào phòng rồi, nó đã lên giường rồi, thì những cái đoạn nó quá bình thường, ai mà chả biết, cần gì phải miêu tả. Bây giờ thậm chí là nhiều bạn khi học cấp 2 là các bạn đã biết hết những cái thể loại chuyện đó rồi, tại vì mạng internet giờ nó tràn ngập khắp nơi. Thì cái hay của chuyện ấy, tức là khi mình đọc, mình nghe, mình thưởng thức, thì nó hay ở cái đoạn yêu đương thôi, hay ở cái đoạn tán tỉnh thôi, hay ở cái đoạn tình cảm ta dành cho nhau. Thế chứ còn những cái đoạn kia thì mẹ tắt lửa tối đèn nhà ngói như nhà tranh, đứa đéo nó chả như nhau, mà cần phải nghe những đoạn chuyện đấy làm gì. Nếu các bạn muốn nghe những cái đoạn chuyện mà nó liên quan đến giường chiếu rồi các bạn cứ vào những cái trang chuyện đấy mà nghe. Chứ còn thực ra mình đọc đến những cái đoạn đấy mình chỉ muốn lược bớt thôi, những cái chuyện nào nó miêu tả gọi là hay lắm, nó thay thế từ ngữ bằng những cái xuất sắc thì mình mới đọc thôi, chứ còn những cái nào mà nó miêu tả trực diện quá chắc chắn là mình sẽ lược bớt. Chứ nó hay ở, có phải ở cái chỗ đây đâu, nó hay ở cái chỗ gọi là nhân vật người ta tìm đến với nhau như thế nào. Thậm chí như mình vẫn còn ấn tượng cái bộ Bàn Long ấy, cái tình yêu ban đầu của cái thằng nhân vật chính nó đẹp dã man con ngan, thì cuối cùng con đấy nó lại chuyển sang yêu thằng khác, thằng nhân vật chính nó mới gọi là gần như ở thất tình, nó chai đá cả với tình yêu, nhưng cuối cùng thì nó cũng con nữ nữ nữ chính là nó vẫn cuối cùng là nó vẫn quyết tâm nó đến với thằng này thì nó vẫn được kiểu đấy. Nó không có, hầu như trong xuyên suốt cả một bộ truyện dài dã có man con ngan luôn, mà nó chỉ có một vài cảnh gọi là tình cảm thôi, còn đâu toàn là đi phiêu lưu rồi. Nhưng mà cái chuyện đấy nó có một cái hay như này, tức là một, nó phân chia cấp bậc rõ ràng và người đọc rất dễ dàng có thể nắm bắt được cái tư tưởng của nhân vật, cũng như là nắm bắt được cái nội dung chính xuyên suốt cả bộ truyện. Mặc dù mình có thể khẳng định bộ truyện Bàn Long là một trong những bộ truyện dài nhất, nếu mình nhớ không nhầm thì may ra chỉ có Già Thiên của Thần Đông là dài hơn. Đấy là một trong những bộ truyện rất dài, và cái quá trình tu luyện về sau này nó càng kéo dài thời gian, thậm chí có thể là ngồi khoanh chân phát qua cả nghìn năm rồi mấy chục nghìn năm, chuyện bình thường. Thế nhưng mà tại sao người đọc, người nghe, người ta vẫn cảm thấy hợp lý? Tại vì tác giả người ta biết cấu tứ câu chuyện để cho nó phát triển theo từng nấc thang một. Cái hành trình gọi là đi báo thù của nhân vật chính như thế nào, rồi hành trình phát triển sau đó ra sao, đến các giới diện khác như thế nào, là nó đều có cái sự sắp đặt của tác giả ngay từ ban đầu, để cho sau này khi người ta đọc đến đấy và à, thì ra trước đó tác giả nó để như vậy. Chứ bây giờ những cái chuyện bây giờ nó viết ấy, như các bạn đọc thế là ví dụ như Tạo Hóa Chi Môn ấy, cái chuyện đấy nó có nhiều cái đoạn vô lý bỏ mẹ được, mặc dù là nó hay thì hay thật, thế nhưng nó có nhiều đoạn vô lý và nó gần như là nó điêu ấy. Mình đọc mình cũng cảm thấy là nó không hợp lý trong cái tình huống đấy, tại sao lại xử như thế này, tại sao xử lý như thế nọ. Ý là tác giả có khi là nó viết đến đấy thì nó mới nghĩ ra ý tưởng kiểu như vậy. Thì cái kiểu đấy thì nó hay cứu lại của câu chuyện là do cái thằng tác giả nó khá là thông minh. Thế nhưng mà cái kiểu viết chuyện đấy là nó không có sự sắp xếp từ đầu. Còn kiểu viết chuyện của một số tác giả hay ấy, để cho các bạn biết mình hôm nay nói hơi dài, thế là do mình đọc rất nhiều chuyện rồi. Thì các tác giả mà cấu tứ hay thì gồm có là Lão Cà Chua, Ngã Cật Tây Hồng Thị là một, Lão Ngũ là hai, với cả Thần Đông cấu tứ cũng khá hay. Nhưng mà câu chuyện của Thần Đông đa phần là nó có một cái gì đó nó hơi dài dòng không cần thiết. Có những cái đoạn mà cần lược bớt tác giả viết vẫn rất dài. Đấy, ví dụ như Già Thiên của Thần Đông quanh đi còn tại, có mỗi cái quan tài bay qua vũ trụ đến trái đất, cái này nọ cái thứ mà nó lòng vòng cái chỗ mẹ ăn sinh tử quả con mẹ gì đấy mà nó dài lê thê lướt thướt luôn. Cái chuyện Thần Đông mình đọc đi đọc lại đến lần thứ 3 nhưng mà chưa lần nào mình đọc hết cái bộ đấy cả. Nó cứ toàn đến gần cuối là mình phải dừng, tại vì nó dài quá. Nó quá dài đi. Và lại nó không bánh cuốn được như kiểu Bàn Long. Rồi mấy cái chuyện như kiểu Đấu Phá Thương Khung của Ngã Cật Tây Hồng Thị thì nó bánh cuốn từ đầu đến cuối luôn. Thậm chí là mình nhớ không lầm là cái chuyện Bàn Long mình đọc là cái chuyện tu tiên đầu tiên. Không nói về xuyên không với sắc hiệp, nhưng là chuyện tu tiên đầu tiên mình đọc. Mà đã có khoảng tầm 4-5 đêm mình phải thức trắng. Tức là khi tối bắt đầu mình làm xong hết công việc, mình bật điện thoại lên mình đọc, thì là khi mà mình tắt điện thoại đi là khoảng rơi tầm 5-6 giờ sáng. Tức là cái sự lôi cuốn của nó làm cho mình không thể dừng lại được. Đấy là cái sức hay của tác giả. Giống như ngày xưa khi mà ban đầu các bạn nào mà kiểu tầm tuổi như mình ấy, khi bắt đầu các bạn đọc Thần Điêu Đại Hiệp thì nhiều khi các bạn thức trắng vài đêm là chuyện bình thường. Ngày xưa nó không có chuyện ở trên điện thoại đâu, mà các bạn thuê truyện trưởng về xong bắt đầu chùm chăn soi đèn pin đọc đến hết thôi. Đấy là cái sự lôi cuốn của câu chuyện. Nó không nhất thiết là nó phải sắc, tuy nhiên là nó cũng lôi cuốn bằng cái tình tiết, nó lôi cuốn bằng cái cấu tứ câu chuyện. Chứ còn mấy cái chuyện bây giờ hơi bị khó. Thậm chí là cái giai đoạn sau, cái giai đoạn mà từ 2011 trở đi thì chỉ có mỗi Lão Ngũ là viết chuyện bánh cuốn được như thế. Ví dụ như chuyện Phàm Nhân Tu Tiên. Còn mấy chuyện về sau của Lão Ngũ thì các bạn thấy là cấu tứ của nó đã bị ảnh hưởng bởi cái sự công nghiệp hóa của chuyện. Tức là do nhà xuất bản ta đặt này, rồi là quảng cáo ta đặt, nó ép tác giả phải viết quá nhanh trong một thời gian ngắn. Đâm ra là nhiều lúc là Lão Ngũ cũng bị lạc phách. Đấy là những cái chuyện về sau, ý là muốn viết phần 2 của Phàm Nhân Tu Tiên ấy, nhưng mà kiểu nó không được. Cũng giống như là tác giả của cái bộ truyện Nạp Thiếp Ký ấy. Nạp Thiếp Ký 1, 2, 3 là đỉnh của đỉnh, lúc nào cũng xếp top đầu. Tuy nhiên sau đó thì tác giả thử viết sang cái thể loại là nó không liên quan điều tra trinh thám mà thuốc men các thứ rồi điều binh khiển tướng, thì nó không phải là cái sở trường của tác giả. Đâm ra nó không hay, người đọc người ta phản hồi không tốt, nó lại phải quay lại cái dòng điều tra phá án, thì mới đấy là sở trường của tác giả Mộc Giật kiểu như vậy. Nên là thực ra thì nhiều bạn nghe chuyện này thì các bạn gọi là thấy hay các bạn nghe thôi, nhưng mà đúng, mình khẳng định với các bạn là có những cái bộ truyện là nó cực kỳ lôi cuốn. Ví dụ như là các bạn nghe mà những cái chuyện như Đường Môn Đường Biếc ấy, tại sao mà nó hay như vậy nhưng nó lại không xếp vào top 1, nó trong thời gian ngắn là nó bị đẩy bật ra khỏi top 3 luôn. Tại vì có 3 lý do. Thứ nhất là cái đường môn này, cái cấu tứ của nó không mới. Tức là gì, có nhiều tác giả đã viết về cái nội dung nó na ná như vậy rồi. Tuy nhiên nó không sắc nét, nó không hài hước dí dỏm như Đường Môn. Tuy nhiên Đường Môn ấy thì nó không được đánh giá cao. Nó dí dỏm đối với các bạn, đấy là người dịch của Việt Nam người ta đã thay đổi một số cái ngôn từ khi mà nói của các nhân vật. Cái thứ hai nữa là Đường Môn ấy, là cái nội dung tu luyện nó không có nhiều, nó chỉ trong một thời gian ngắn. Nói chung Đường Môn là một thể loại truyện khá là ngắn đối với truyện xuyên không. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là gì? Các cái nhân vật của Đường Môn lúc nào các bạn đọc, các bạn cũng có cái cảm giác là gì? Nó không có cá tính rõ ràng. Tức là nhân vật phụ ấy, mình không nói về nhân vật chính. Ở đây chỉ nổi lên mỗi thằng nhân vật chính với cả thằng Thang Phi Tiếu ấy, là nó có hai cái cá tính đấy, thì nó lại na ná như một chuyện của Kim Dung. Một chuyện thể loại mà nó là chuyện trưởng, nó là loại chuyện kinh điển, nên là người đọc của Trung Quốc ta không đánh giá cao. Nên Đường Môn nó không được xếp vào trong cái thể loại là nằm trong top 3 trong thời gian dài. Thời gian đầu thì Đường Môn đứng top 1, cho nó tụt xuống top 2 và tụt xuống top 7, top 8 gì đấy. Còn những cái chuyện mà giữ top lâu ấy thì đa phần đều là chuyện chuyện tu tiên cả. Chứ còn đa phần những cái chuyện xuyên không, mặc dù mình cảm thấy hay thôi, nhưng mà kiểu là mình đọc lại để mình kiểu nó có những cái đoạn nó trùng với tâm lý của các bạn là tuổi mới lớn, thì các bạn cảm thấy rất là thú vị. Mình cũng thấy Đường Môn là một chuyện hay, nhưng cái hay của nó là có sự giúp đỡ rất nhiều của dịch giả người Việt Nam. Ta đã chêm vào những cái câu nó vừa hài hước dí dỏm mà nó vừa dân dã nữa. Chứ còn tác giả Trung Quốc ấy, thì cái bản gốc của nó lại không hay đến vậy. Nên là chuyện Đường Môn nó hay là phải nhờ khá nhiều vào dịch giả. Chẳng biết tại sao hôm nay mình lại làm nhảm hơi nhiều, nhưng mà mình hy vọng các bạn có thể đề nghị cho mình cái chuyện nào nó thực sự hay. Chứ còn thực ra mình có cái tật này, các bạn cứ đề nghị chuyện nào cái là ngay tối hôm đấy trước khi đi ngủ mình lại phải đao cái chuyện nó về mình đọc lại. Thực ra thì mình không đọc từ đầu đến cuối đâu, nhưng mình cứ đọc xong là nhiều chuyện nó bị bánh cuốn ấy. Các bạn đề nghị thế là mình đọc lại, nào là Linh Vũ Thiên Hạ này, Phạm Nhân Tu Tiên này, xong là có bạn đề nghị cái chuyện nó dài dã man như là chuyện gì nhỉ, vừa nói nãy quên mẹ rồi, à Bàn Long Giới Chỉ. Thế là mình về mình đọc, thế mình bỏ qua đoạn đầu mình đọc và cái đoạn mà bắt đầu nó được nhận vào trường ấy. Thế nó bánh cuốn quá, mình nằm mình bọc đọc một phát từ coi như là 11:30 cho đến gần 4 giờ sáng. Lúc ấy mình giật mình thấy điện thoại pin yếu, phát ra phát 4 giờ sáng bố rồi. Thế là hôm sau mình ngủ phát đến tận 10:30 sáng mình mới dậy, làm gì còn thời gian cho bạn đọc các bạn chuyện buổi trưa đâu, mà tự nhiên nó bị hẫng mất cái trưa hôm qua đấy. Thế nhưng mình đọc lại mình thấy bánh cuốn dã man luôn, tức là cái chuyện nó không bị mất đi cái giá trị của nó theo thời gian ấy. Cái tình tiết nó lôi cuốn để mình đọc, mình không thể dừng lại được không? Nó chỉ có cái tình cảm giữa nhân vật chính và cái con sủng vật của nó thôi, mà sau đó lại xoay quanh chuyện tình cảm khi vào học viện, đến cái tuổi bắt đầu tuổi dậy thì bắt đầu yêu đương, cái thời sơ khai ban đầu là mình nhớ lại gọi là cái thời điểm mình đọc cái chuyện đấy lần đầu mình cũng đang yêu kiểu như thế. Ui, bánh cuốn dã man không thể đỡ được. Thôi nói chung là hôm nay xàm xí hơi nhiều, là chắc cái phần của ngày hôm nay các bạn sẽ bị cắt bớt một đoạn, tại vì cộng lại nó chỉ khoảng 1 tiếng thôi. Mình chả hiểu tại sao mình định mức ra cái 1 tiếng này. Thực ra mình muốn là đọc một hơi là 2 tiếng luôn, nhưng mà đọc vậy nó khản tiếng lắm. Thì cái đoạn đầu thì nghe có vẻ hay, nhưng đoạn cuối ấy, mình đọc nó sẽ bị khản tiếng, nên mình rút bớt lại còn 1 tiếng. Thì mình sẽ cố gắng đọc cái này nó dài ra một chút để bù lại cái thời gian mình xàm xí với các bạn. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và nghe chuyện bánh cuốn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với Dị Thế Hết Tà Quân, chương Lăn Ra Đây Cho Lão Tử Đánh. Ở phần trước thì Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên khi còn đang ở chỗ của Thiên Thánh Cung thì bọn Hùng Vương, Ưng Vương đã đến chặn lại dị tộc ngoại nhân. Hùng Vương đã chiến thắng một trận tuy bị thương nặng, lại có đan dược cứu chữa của Quân Mặc Tà. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hùng Vương đưa tay xoay uốn lưng một cái, lắc mông vài vòng, xác định thân thể đã hồi phục mới đứng lên. Nhìn thấy ánh mắt căm hận chừng to của Thương Thượng Nộ Cúc, hắn khinh thường nói: "Quái vật, muốn xem Hùng gia gia chết sao? Đáng tiếc quá, lão tử có thuốc, ngươi có không? Ngươi tức giận lắm sao? Thất vọng lắm mà, bi phẫn ư? Ha ha, ta thông cảm cho ngươi." Thương Thượng Nộ Cúc bi phẫn cực hạn, hét to một tiếng, cả mảnh thân thể đột nhiên cứng ngắc. Hai tay chỉ vào mặt Hùng Khai Sơn, sau đó ngã xuống. Hơi thở đã tắt, nhưng bốn mắt vẫn trợn trừng, chết không nhắm mắt. Hùng Khai Sơn cười ha hả, nhưng ánh mắt lại liếc về phương Bắc, thầm nghĩ: "Cảm ơn tỷ phu, người đã cho lão Hùng ta mạng sống thứ hai." So về tu vi thì Thương Thượng Nộ Cúc vẫn hơn Hùng Khai Sơn, dù gì công lực của hắn là do bản thân khắc khổ tu luyện mà thành. Còn công lực của Hùng Khai Sơn phần lớn do dược vật thúc đẩy. Hơn nữa nam nữ liên thủ, cho dù là không thi triển ra bí kỹ ẩn sát chi thuật thì chiến thuật cũng đã hơn gấp đôi Hùng Khai Sơn. hy vọng của Hùng Vương vốn là gần như không có. Cuồng đao nhẫn dị tộc trời sinh hung tàn, há có thể tầm thường. Nhưng trận này là do hắn tính sai. Đầu tiên hắn không nghĩ đến trong tay Hùng Khai Sơn có một thanh thần binh lợi khí lợi hại. Hùng Vương kiếm do chính quân Mạc Tà sử dụng ngũ hành thần thông kim chi lực rèn luyện đã trở thành một thanh tuyệt đỉnh lợi khí. Kim lực thần thông này đã vượt qua vạn trù công lực ở trên huyền huyền đại lục, là pháp thuật tiên gia. Vũ khí quân Mạc Tà tặng em vợ tất nhiên không thể kém. Hùng Vương kiếm vô luận là độ sắc bén hay độ cứng rắn đều hơn xa đao của Thương Thượng Nộ Cúc. Vì thế dù bị Thương Thượng Nộ Cúc liên tục đánh vào, điên cuồng chặt chém vẫn có thể đứng vững. Đổi lại là binh khí bình thường, thậm chí là thần binh lợi khí của đại lục, chỉ sợ cũng không chịu nổi mà hóa thành sắt vụn. Nhưng Hùng Vương kiếm lại có thể chịu được, đó là do công lực của Hùng Khai Sơn thua kém, chứ nếu công lực bằng nhau, trận này đã kết thúc từ lâu. Mà việc thứ hai là do thói quen. Đoạn thiên chi chiến xảy ra không chỉ vài lần, di tộc đối với chiến pháp của Hùng tộc vốn đã nắm rõ, có thể nói là 10 phần biết 9, nhất là đối với tộc Hùng. Dị tộc lại càng xem trọng. Chiến lược của thiên phạt từ trước đến nay đều là khó đối phó nhất trong đoạt thiên chi chiến. Huyền thú thiên phạt không chỉ số lượng cực kỳ nhiều, sức mạnh lại vô cùng lớn, sinh cơ ương ngạnh, hung hãn, liều lĩnh. Cho dù đánh không lại thì cũng cáo đối phương chết cùng, có thể nói là lưu manh liều mạng, còn hơn cả bọn nghiện hút. Bởi vậy, sau khi được truyền thừa, mỗi vị cao thủ ngoại tộc ở trong thiên phạt thì đều sẽ phân tích là cẩn thận nghiên cứu từ các góc độ khác nhau để tìm ra nhược điểm, chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu về sau. Hành động này có thể nói là việc làm khá cao minh, có thể nói đây là sự chuẩn bị cần thiết. Cho đến bây giờ tất cả đều chí lý. Nhưng ai cũng chưa từng nói đến bọn hắn tiêu phí thời gian, vô số tâm huyết để nghiên cứu tìm ra cách đối phó với các chiều sốc của đám mãnh thú thiên phạt. Thậm chí trong số đó là vô số lão tổ tông của các tộc nhân trả giá qua cả ngàn năm mới nghĩ ra được sách lược này. Nhưng trong ngày hôm nay, trong cuộc chiến này, những thứ đó trở thành cạm bẫy, một cạm bẫy chí mạng. Tuy nhiên, đối với cạm bẫy chí mạng này, đám huyền thú trong thiên phạt cũng trở nên hồ đồ. Bọn hắn căn bản không biết được là rốt cuộc bản thân mình đã bị tộc nhân nào bày ra cạm bẫy này. Đáp án cực kỳ đơn giản, như đang giỡn. Ngày đó quân Mạc Tà tiến vào thân phạt, sau đó là nhận biết thú vương. Đối với các công hình thức công kích, đám mãnh thú trong thiên phạt chỉ thấy phương thức chiến đấu rất đơn giản. Tất cả đều dựa vào thiên phú và bản năng của mãnh thú để chiến đấu. Như vậy làm sao được? Mãnh hổ tam tuyệt thì có bổ nhào về phía trước, dựa vào cái đuôi quét qua quét lại. Đây là thứ vô cùng sắc bén không thể nghi ngờ. Nhưng mặc dù chiêu thức này sắc bén, nhưng một khi cứ lặp đi lặp lại thì tính chất uy hiếp sẽ bị giảm, lại càng dễ bị đối thủ quan sát tìm ra nhược điểm, rồi chĩa mũi nhọn vào đó thì chính là một người chết mà thôi. Nếu thực sự như vậy thì đám mãnh thú trong tiền phạt không phải xuất chiến mà là đi đưa đầu cho người khác giết. Quân đại thiếu gia tự nhiên không nguyện ý để cậu em vợ của mình cứ như vậy mà công kích. Trước kia không có cái gì đơn giản thì vẫn là đơn giản. Nhưng hiện tại, quân đại thiếu gia là người của hai thế giới, có thể nói tinh thông vạn việc mà trong lòng quân đại thiếu lại nhớ kỹ không ít các loại võ thuật của kiếp trước, mà Hồng Quân Tháp khai thiên tạo hóa công lại vì hắn mà bù đắp những chỗ thiếu sót. Kết quả, dưới sự dốc sức mạnh mẽ của quân Mạc Tà, bây giờ tất cả các kỹ năng chiến đấu của tộc nhân trong thiên phạt đều nâng cao. So với phương thức chiến đấu truyền thống đơn điệu như lúc trước thì có thể nói là đã hoàn toàn khác xa. Mà đối với nhận thức của đám dị tộc thì đám người trong thiên phạt hùng địa có thể nói là đã ăn sâu bén rễ, chỉ cần cơ hồ tùy tiện một chiêu là đủ chí mạng. Chiến cuộc như vậy chính xác là không phải do quân đại thiếu cố ý, cũng là do tạo hóa trêu ngươi, thiên ý khó lường. Cho nên một chiêu này của Hùng Khai Sơn, nhất kiếm phá thiên kiêu, chiêu này lật nền tảng của kiếm pháp chấn tộc của Hùng tộc, vương kiếm cửu tiêu. Nhưng lúc sau quân Mạc Tà đã sửa lại, hết thảy đều trở nên thay đổi. Thương Thượng Nộ Cúc vừa thấy Hùng Khai Sơn nhảy lên thì liền lập tức nghĩ đến sát chiêu hùng danh tuyệt đỉnh vương kiếm cửu tiêu. Đây chính là sát chiêu của Hùng tộc. Nhưng trải qua nhiều năm, dị tộc nhân đã nghiên cứu ra chiêu số có thể phá giải chiêu này. Cho nên, trong lòng của Thương Thượng Nộ Cúc đã liệu trước, Hắn vô cùng tin tưởng, cho nên mới bày ra cái tư thế. Chỉ cần Hùng Khai Sơn chui vào bên trong chòng đó, thì hắn sẽ làm một kích chí mệnh, hết thảy kết thúc. Nhưng Thường Thượng Nộ Cúc lại ngàn lần không ngờ rằng, đây rõ ràng là một chiêu quen thuộc đến cực điểm, Vương Kiếm Cửu Tiêu. Nhưng đến nửa đường lại không biết vì sao biến thành một chiêu thế này. Một chiêu hắn chưa từng thấy qua, nhất kiếm phá thiên kiêu, làm cho tất cả ý định sẵn ở trong đầu hắn đều hoàn toàn thất bại. Một khắc này tin tưởng rằng không ai có thể biết được trong lòng của Thương Thượng Nộ Cúc đến tột cùng là có cảm giác phức tạp như thế nào. Thì cái chiêu nhất kiếm phá thiên kiêu này là một trong những bài kiếm pháp cơ bản của Khai Sơn kiếm pháp. Nó rất là đơn giản, nó chỉ có mỗi một cái tư thế, đấy là khi các bạn đưa kiếm từ tư thế phòng ngự vòng từ dưới lên trên, vậy là xong. Chả hiểu tại sao viết tác giả viết cái chiêu nhất kiếm phá thiên kiêu này như kiểu nó kinh khủng lắm, nó chỉ như một cái động tác đỡ kiếm bình thường, gạt kiếm từ phía dưới lên phía trên, dừng động tác khi mà kiếm chĩa chích 45 độ, hết. Duy nhất có thể khẳng định một điều, bằng với thực lực của Thương Thượng Nộ Cúc, nếu như ngay từ đầu hắn có thể phát hiện một chiêu này không phải Vương Kiếm Cửu Tiêu, như vậy thì cho dù nhất kiếm phá thiên kiêu vốn có uy lực cường đại như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có năng lực giết hắn. Nhiều nhất cũng chỉ bị trọng thương mà thôi. Nhưng mà uy lực kiếm chiêu của đối phương đã phát ra hơn phân nửa, song phương sắp sửa chạm trán nhau. Lúc này Thương Thượng Nộ Cúc mới phát hiện ra bi kịch khác thường. Ta kháo, mợ nó không phải là Vương Kiếm Cửu Tiêu, ta bị mắc lừa. Cho nên Thương Thượng Nộ Cúc lập tức luống cuống, tính mạng bị uy hiếp thì vô luận là ai cũng hoảng sợ. Kỳ thật lấy tu vi của Thương Thượng Nộ Cúc mà nói, nếu là lúc không hoảng hốt, cho dù lâm vào thế hạ phong, nhất định sẽ không bỏ mạng. Dù cho cuối cùng bản thân không khỏi trọng thương, nhưng cuối cùng Hùng Vương nhất định sẽ bồi thêm một mạng. Tâm thần vừa loạn thì khí thế đại tổn, khi đó còn muốn trốn thì đã không kịp. Uy lực của nhất kiếm phá thiên kiêu quá lớn, lúc này đã đem toàn bộ bản thân hắn khóa lại. Sau đó nếu hắn tiếp tục miễn cưỡng mở ra ẩn sát thuật, thì chẳng khác nào đã bỏ đi phòng ngự của bản thân mình, không thể nghi ngờ gì. Đến lúc đó hắn còn chết nhanh hơn. Cho nên dưới sự khẩn cấp vì tranh thủ cơ hội bảo vệ tính mạng, Thương Thượng Nộ Cúc đã quyết định thật nhanh, liền điên cuồng vồ tới. Đáng tiếc là quyết định của hắn đã chậm trễ trong nháy mắt, mà cao thủ quyết chiến thì sai một ly, đi một dặm. Nhất kiếm phá thiên kiêu cũng không phải là chiêu pháp cùi bắp, đây chính là chiêu thức mà quân đại thiếu gia làm cho cậu em vợ. Một khi một chiêu này đã phát huy thì ước chừng công kích cường hãn của Hùng Khai Sơn sẽ tăng lên cấp bội. Kiếm thế của Hùng Khai Sơn bén nhọn vô cùng, hơn nữa một chiêu nhất kiếm phá thiên kiêu này uy lực rất lớn, mà Hùng Khai Sơn cậy vào một thân mang thánh hoàng huyền khí, rốt cuộc đem Thương Thượng Nộ Cúc một kiếm bổ làm đôi. Nhưng cuối cùng kết quả trận chiến lại thay đổi, nhưng vẫn là người thứ ba tính sai ở trên người Hùng Vương, còn mang theo cái loại tiên dược nghịch thiên như cải tử hoàn sinh. Đây mới là chỗ khiến Thương Thượng Nộ Cúc chết mà còn cảm thấy ủy khuất. Thực lực của mình rõ ràng cao hơn đối phương khá nhiều, cơ hồ là gấp mấy lần, cuối cùng lại cùng đối phương liều mạng đồng quy vu tận. Có thể nói cuối cùng Thương Thượng Nộ Cúc chết làm không khí trở nên sôi động. Lấy tù vi sâu xa của hắn, phòng chừng còn có thể kéo dài hơi tàn thêm nửa ngày nữa. Nhưng khuất nhục mà chết kiểu như thế này thì đối với một vị cao thủ mà nói, tuyệt đối giống như tuyết rơi tháng 6, không thể tưởng tượng. Khôi phục lại trạng thái vẹn toàn, Hùng Khai Sơn ủy phòng lẫm liệt đứng ở nơi đây, hai tay chống nạnh há miệng cười lên ha hả, đầu ngón tay giống như củ cải, chỉ trỏ vào đám dị tộc nhân, hùng hằng càn quấy giống lên. Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, lăn ra đây để cho lão tử làm thịt các ngươi. Lão tử giết còn chưa có đã nghiền. Ngươi lăn ra để cho lão tử làm thịt. Đây rốt cuộc là thứ vô liêm sỉ gì vậy? Chúng ta cùng lão đại qua đây để cho ngươi giết đã ghiền sao? Nếu trước đó Hùng Vương đánh giấm ra câu này, thì ít nhất có thể có trên vạn người chửi ầm lên cùng phun nước bọt về phía hắn. Nhưng bây giờ đã khác, không một người nào dám lên tiếng, toàn bộ dị tộc nhân đều lộ vẻ kinh hoàng, không tự chủ được mà rút lui về sau từng bước, trong ánh mắt chứa đựng đầy vẻ sợ hãi không thể che giấu. Nhất là vừa mới rồi, Hùng Khai Sơn cùng giao thủ với Hạ Xuyên phách qua, lại không có hôn mê bất tỉnh. Ta kháo, con gấu này như thế nào giấu nghề, may mắn là lúc nãy lão tử không có bức bách hắn. Phát hiện có điểm không ổn liền rút lui, bằng không thì... Nhìn cơ thể của Thương Thượng Nộ Cúc bây giờ biến thành hai phần,

ánh mắt của mọi người đều đỏ bừng, tựa hồ như hoàn toàn đánh mất lý trí. Thế nhưng khi cẩn thận nhìn lại thì sẽ phát hiện được ở chỗ sâu trong mắt họ còn cất giấu một sự sợ hãi rõ rệt. Tựa hồ một tiếng hét xa từ đằng này bất ngờ lúc nào cũng có thể cho bọn hắn sống không bằng chết. Tựa hồ như người tình nguyện tử chiến cũng không muốn chịu đựng tiếng thét này. Ngay sau đó một âm thanh mơ hồ vang lên, không biết ý nghĩa tiếng thét đó là gì. Ngay sau đó mấy vạn dị tộc bỗng hét lớn, vừa rồi còn bởi vì sợ hãi, đám dị tộc nhân do dự không dám tiến lên. Nhưng lúc này chúng đột nhiên giống như hùng thủy vỡ đê, tất cả cùng xung phong vọt tới. Hùng hãn không sợ chết. Cũng chỉ trong nháy mắt thời gian, nguyên bản chiến cuộc đang lắng lại, bỗng nhiên kịch liệt tới mức gay cấn không thể xoay sở. Trình độ điên cuồng của đám dị tộc nhân này có thể nói là không thua gì so với khí thế mà đám chiến sĩ thiên phạt tạo ra lúc này. May mắn thay, đối diện với bọn chúng là đám liên quân hùng ưng. Chiến ý khí thế của liên quân hùng ưng tuyệt đối không thua bọn dị tộc nhân. Và giờ khắc này, ưng vương cùng hùng vương không hẹn cùng quay đầu liếc mắt về phương xa, ánh mắt trở nên mãnh liệt, dứt khoát làm biến đổi sự tình này. Phương hướng bọn hắn nhìn chính là thiên phạt xâm lâm, chỉ một ánh mắt, đúng là chỉ một ánh mắt mà thôi. Chiến cuộc như vậy có thể nói là khó có khả năng quay lại cố hương. Cố hương ở nơi phương xa để cho ta liếc mắt nhìn lại lần cuối. Lập tức bọn hắn nhanh chóng xoay đầu trở lại, ánh mắt tóe ra lửa giận, nhìn thấy đám dị tộc nhân càng lúc càng gần. Sau một khắc, sát, vì thiên phạt thánh địa, vì sự huy hoàng của thiên phạt giết sạch đám tạp nham. Hùng vương hét lên một tiếng, thắt lưng to lớn mạnh mẽ ướn thẳng lên. Oanh một tiếng, cả người hắn toát lên một cỗ bạch vụ nồng đậm. Cỗ bạch vụ nồng đậm này nhanh chóng tản mát đi, vì hùng vương danh chấn của thiên phạt đột nhiên biến trở về nguyên hình, trở thành một con gấu khổng lồ cao 3 trượng. Hai cánh tay to lớn của hắc hùng duỗi tay hướng về sau lưng rút ra một thanh đại đao. Sống đao dày 1 thước, chiều rộng của thân đao gần 0.5 trượng, lưỡi đao dài gần 1 trượng. Liếc mắt nhìn lại thì một cái có thể thấy thanh đao này hình như giống với một phiến đại môn cự đại, tức là một cánh cửa to lớn. Rồi sau đó tay phải hùng vương đem hùng vương kiếm cắm vào bên trong một cái ống trụ, cạch một tiếng, khóa của ống trụ đã khóa thanh đao lại. Ống trụ bằng thiết này dày gần 2 trượng, to hơn cả vòng ôm của một người. Rắc một tiếng, lưỡi đao đã nằm trọn vào trong ống thiết trụ. Trong phút chốc, một thanh thần binh tuyệt thế đã được hình thành, chính thức nằm trong tay hùng vương. Binh khí như thế này trong thiên phạt cũng chỉ có 2 người mới có thể sử dụng được. Hùng vương Hùng Khai Sơn cùng với hùng vương Hùng Thánh Tôn. Người khác không dùng được, mà thậm chí ngay cả bản thân Quân Mạc Tà cũng không cách nào dùng được. Bởi vì thứ đồ chơi này thực sự quá lớn, to tớn và nặng kinh khủng. Sau khi đem thân đao cùng ống thiết trụ đặt chung một chỗ, thì toàn bộ chuôi đao đã dài hơn 4 trượng, trọng lượng nặng đến 1.600 cân. Nếu không phải là hùng tộc hùng vương trời sinh thần lực mạnh mẽ, thì ngay cả cao thủ thông thường muốn cầm lên cũng đã là một việc ngoài sức tưởng tượng. Vì chuôi đao này, Hùng Khai Sơn đã cầu khẩn Quân Mạc Tà 3 ngày 3 đêm, Quân Mạc Tà bởi vì hắn mà cố gắng tạo ra một thanh đao độc nhất vô nhị. Chuôi đao này cũng bởi vì sau khi Hùng Vương khôi phục nguyên hình mà chế tạo ra, được gọi là Hùng Binh. Hùng Binh như thế dùng để ra trận chém giết tuyệt đối là một đại sát khí có 102 trên đời. Một đao lướt qua cứ như cắt một bông lúa, bẻ gãy một tấm gỗ. Hùng Vương cầm Hùng Binh trong tay, lạnh lùng nhìn đám dị tộc nhân đang tiến gần, trong mắt tràn đầy vẻ tàn khốc và khát máu. Giờ khắc này, Hùng Khai Sơn phảng phất giống như một vị thần trên đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống chăm họ. Gần, càng lúc càng gần, tay phải Hùng Khai Sơn nhấc lên, đột ngột đem thanh trưởng đao từ dưới đất rút lên, bổ về phía trước quát lớn. Lên, mọi người động thủ, theo lão tử hung hãn, giết mụ nội nó. 6.000 chiến sĩ phía sau đồng thời giống lên. Hùng Khai Sơn cười ha hả bước dài ra, giống như một cơn cuồng phong bạo ngược. Cước bộ trầm trọng dẫm lên mặt đất, nhất thời cả mặt đất đều chấn động. Chỉ 3 bước, cũng chỉ 3 bước, thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn đã xung lên phía trước, vọt vào trong biển người của đám dị tộc nhân. Giống to một tiếng, chuôi đao dài 4 trượng này giống như một đạo thiểm điện quét ngang trên bầu trời. Để nâng cao uy thế vạn quân phía sau, người dẫn đầu tỏ ra cuồng mãnh vô hạn. Hùng Khai Sơn quát to một tiếng, cơ thể trên cánh tay phồng lên, ánh đao lóe sáng giống như một vòng tròn, sát lục vô hạn. Ở xung quanh thân thể Hùng Vương có hơn 40 tên dị tộc. Trước một đao khủng bố của hắn, tức thì thân thể trong nháy mắt phân thành 8-9 đoạn. Từng giọt máu tươi như máy bơm chạy bằng điện, không thể khống chế được phun trào ra ngoài. Toàn bộ huyết tinh tuôn ra giữa không trung. Hồng Khai Sơn cũng không vì thế mà dừng lại. Chân hắn tiếp tục sải bước, đại đao trong tay giống như một cái quạt tiếp tục quét qua. Kết quả không khác biệt lắm. Hiện tại Hùng Vương căn bản không cần chiêu thức gì, chỉ đơn giản là trái phải mỗi bên một đao, cứ lặp lại một cách tuần hoàn. Từng cái đầu người giống như một cái nồi bị ném ra bên ngoài, khói bếp đỏ rực bị đánh bật ra. Tiếng kêu thảm thiết đình tai nhức óc. Phía sau hắn, 6.000 chiến sĩ thiên phạt, mỗi người đều dùng một thanh trường đao phệ huyết hùng binh. Tuy rằng không khoa trương được như Hùng Khai Sơn, nhưng so với binh khí bình thường thì cũng dài gấp đôi và nặng gấp ba. Tất cả bọn chúng đồng dạng đều là dùng hình thức xung phong liều chết. Mỗi một nơi bọn chúng đi qua đều là máu chảy thành sông, đầu người bắn ra không ngớt. Những cánh tay, cái chân bị cột vương vãi khắp bầu trời. Trước mắt bao người, thân thể to lớn của Hùng Khai Sơn đột nhiên bay lên, một đao mạnh mẽ thu lại, sau đó thân hình xoay tròn giữa không trung, một đao khủng bố đã chém xuống. Các huynh đệ, trận chiến hôm nay các người có đã ghiền không? Tiếng cười của Hùng Khai Sơn ồm ồm chấn động cả thiên địa. Đã ghiền, cực kỳ đã ghiền. 6.000 chiến sĩ sôi nổi cười to, cùng với máu tươi giàn giụa trên khuôn mặt là vẻ mặt không đổi sắc, phấn chấn. Các người giết đã đủ chưa? Lại là hai đao như sét đánh ngang tai được chém ra. Chưa đủ, còn xa mới đủ. Một trận giống to đáp lại thanh âm của hắn. Có muốn tiếp tục đã ghiền hay không? Hùng Khai Sơn ngửa mặt lên trời cười lớn, đao phong lóng lánh trước người hắn tỏa ra không ngừng, máu chảy tung tóe ở không trung, đầu bay loạn xạ. Muốn? Muốn đã ghiền thì tiếp tục giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này, xem giết toàn bộ bọn chúng có đủ đã ghiền hay không? Hùng Khai Sơn giống to một tiếng, giờ phút này Hùng Vương hoàn toàn đã tiến vào trạng thái phấn khích. Hiện tại trong lòng Hùng Vương, ngoài trừ ý niệm giết chóc thì không còn suy nghĩ nào khác. Giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này, giết sạch đám cẩu tạp chủng ngoại bang này, hống. Chiến ý trong lòng 6.000 chiến sĩ lại tăng cao một bước, cả đám sải bước dài, liều mạng vọt lên phía trước. Mấy ngàn đại đao nối liền nhau, tạo thành một mảnh sáng chói, liên tiếp chém ra, tạo ra một hồi gió tanh mưa máu trên bầu trời. Đám dị tộc đồng thời cũng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là tại sự giao phong vừa rồi, có mấy ngàn dị tộc chết thẳng dưới đao của 6.000 chiến sĩ thiên phạt. Nhưng những tên quái vật này cứ giống như mất đi thần trí, hai mắt đỏ hồng không ngừng tiến tới. Biết rõ là không địch lại, cũng hùng hãn không sợ chết xông lên, triển khai chiến thuật biển người, lấy đông đánh ít. Hùng Khai Sơn, Hùng Phong tiến lên đầu tiên, thân thể cường tráng cao 3 trượng, rắn chắc như một pho tượng ở bên trong đám dị tộc, tấn công mãnh liệt. Những tên dị tộc có tu vi thấp kém hơn những tên khác liền bị hắn một cước đạp xuống dưới đất, vang lên ba một tiếng vang dội. Giống như hắn đang dẫm đạp lên một con cóc, một dẫm đạp khiến cho bọn chúng biến thành bánh thịt. Ầm một tiếng, thân thể Hùng Khai Sơn khẽ chấn động, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một thân ảnh trước mắt hắn đang lảo đảo lui về phía sau, chính là Đức Khố Bộ Thường. Đây chính là trở ngại duy nhất từ lúc Hùng Khai Sơn bắt đầu điên cuồng lao vào địch nhân chém giết tới giờ, cũng là người duy nhất có thể chính diện ngăn cản bước chân thần tốc giết dị tộc của Hùng Vương. Tên hỗn đản, mau báo danh. Hùng Khai Sơn hét lớn một tiếng, không khí tựa hồ cũng vì một tiếng hét của hắn mà run lên. Máu từ trên không trung tạo thành một cột máu, cũng vì tiếng hét của hắn mà tuôn ra rơi xuống đất. Con súc sinh chết tiệt hắc hùng kia, bổn tọa chính là Đức Khố Bộ Thường. Đức Khố Bộ Thường toàn lực ra tay, cùng với Hùng Khai Sơn liều mạng đánh một trường. Trường đao trong tay Hùng Vương vì giao thủ với Đức Khố Bộ Thường mà cắt đao của hắn thành 7-8 đoạn. Hai tay hắn đầm đìa máu tươi, ngay cả khóe miệng hiện giờ cũng có máu tươi chảy xuống. Thực lực của hắn tuy rằng không kém, nhưng là dùng đan dược tăng lên thực lực, cho nên lúc chiến đấu sẽ phát sinh nhiều vấn đề, chênh lệch lực lượng thực sự quá lớn. Hỏng quần thì sẽ không thượng. Còn bà nó chứ, đây là cái tên chó má gì vậy? Nguyên bản ban đầu ta cứ tưởng rằng con người các ngươi đã biến thái như vậy, không ngờ đến cả cái tên cũng biến thái. Hùng Khai Sơn trừng mắt nói. Ta kháo, Chẳng lẽ mỗi ngày các ngươi đều phải cởi quần xem mông hay sao? Hai người các ngươi cùng sống chung trên một cái thân thể, còn dùng chung cả bộ phận bên dưới, thực sự là ghê tởm. Nhìn thấy Hùng Gia Gia ta, còn không mau đi thắt cổ tự vấn, còn chờ cái gì? Còn muốn để Hùng Gia Gia động thủ hay sao? Đức Khố Bộ Thường bị Hùng Vương nói nhảm, tức giận đến hai mắt đỏ ngầu. Tựa hồ bao nhiêu máu đều dồn lên mắt, có vẻ như muốn hộc máu ra ngoài. Hắn tức giận, liền hét lên một tiếng, phách cáp. Cây cỏ, là người như ngươi đối với Hùng Gia Gia cũng không có tác dụng, cho dù ngươi có đem bà ngoại ngươi đến cũng không có tác dụng gì. Hùng Khai Sơn liếc mắt kinh bỉ, mặt đỏ lên. Đến đây đi, để ta chặt cái đầu chó của ngươi, tiến ngươi một đoạn. Trường đao trong tay hắn lập tức vung mạnh ra, kèm theo tiếng xó ré, xé gió vun vút. Giờ khắc này, trường đao chém xuống mang theo kình phong mạnh mẽ, lấn nát cả tiếng gào thét của gió đông bắc. Đức Khố Bộ Thường chỉ cảm thấy thiên địa trong lúc đó bỗng nhiên tối sầm lại, hết thảy mọi sự vật trong thiên địa đều biến mất, chỉ còn một đao đoạt mệnh. Trong lòng hắn thầm kêu không xong, biết mình đang phải đối mặt với một địch nhân dũng mãnh. Tuy rằng huyền công của mình so với hắn không kém là bao, nhưng giờ phút này hắn cũng đã bị khí thế của đối phương chấn nhiếp. Cao thủ so chiêu, không giữ được tâm tình tốt thì chẳng khác nào đã thất bại một nửa. Đức Khố Bộ Thường nào dám lơ là, quát to một tiếng, tức thì một mảng sương mù nồng đậm ầm ầm tuôn ra, bao phủ mấy chục trượng trong không gian. Hắn hùng hăng nói, Hùng Vương, ngươi là vương giả của thiên phạt, có dám đơn đả độc đấu với ta không? Ẩn sát thuật. Hùng Khai Sơn trong lòng hiện tại đang nhớ tới lời nhắc nhở của Ưng Vương lúc trước. Ẩn sát thuật không thích hợp hỗn chiến, hắn không khỏi cười lớn một tiếng. Tốt, chẳng nhẽ bổn vương lại sợ loài dị tộc ngoại lai như ngươi. Đức Khố Bộ Thường mặt mày rạng rỡ nhanh chóng, thay một thanh đao khác nhè răng cười nói. Hùng Vương, quả nhiên là người gan dạ, nếu là đàn ông thì đi theo ta. Nói xong hắn dẫn đầu bay lên trên bầu trời. Vì dẫn Hùng Vương, hắn đặc biệt còn hạ một luồng khói đen ở đằng sau, cho Hùng Vương biết chỗ mình đi qua. Ý muốn nói là ta đã đi qua chỗ này, người mau tới đây đi, chúng ta đơn đả độc đấu, xem ta lấy yếu thắng mạnh, chém cái đầu gấu của ngươi xuống như thế nào. Ẩn sát thật quả thực không thích hợp hỗn chiến, hơn nữa quy mô chiến trường trước mặt lại lớn như vậy. Cho nên Đức Khố Bộ Thường sau khi đạt được hiệp nghị với Hùng Vương, liền lập tức bay lên không rời khỏi trận chiến. Trong nháy mắt đã bay ra ngoài hơn 450 trượng. Hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần một khi Hùng Vương đuổi theo hắn, hắn tự tin có thể dựa vào ẩn sát thuật để đùa giỡn, giết chết đối phương. Hùng Vương khinh thường liếc hắn một cái, trong hai mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, đột nhiên hét lớn, ta tới đây. Trong lòng Đức Khố Bộ Thường mừng rỡ không thôi. Hùng Khai Sơn thì sau khi giống lên một tiếng, thân hình khẽ gập lại một cái, hướng về phía dị tộc nhân đông như kiến lửa vọt tới. Cùng lúc đó thì đại đao vung ra, đao quang sáng trắng lướt đi, ít nhất có vài trăm tên dị tộc nhân kêu thảm, đầu lìa khỏi cổ. Ngay sau đó thân thể của Hùng Vương giống như lôi thần giáng thế, lao vào vị trí có dị tộc đông nhất, thân hình khẽ co lại, đại đao thu về bên hông, sau đó thân thể hắn giống như một con quay trên mặt đất, lấy mặt đất làm trụ xoay tròn lao về phía trước. Đại đao trong tay hắn hợp cùng với thân thể tạo thành một cái vòng sáng, cứ mỗi một vòng di chuyển mang theo máu tươi chảy xuống cuồn cuộn không ngừng. Phốc phốc, phốc phốc phốc. Vô số phần còn lại của chân tay cụt, nương theo đao quang, theo đó còn có tiếng kêu la thảm thiết, liên miên không ngớt, hết đợt này cho đến đợt khác. Đức Khố Bộ Thường bay ra ngoài hơn trăm trượng mới phát giác ra là có chút không thích hợp. Quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cơ hồ tức giận đến mặt mũi tối sầm lại, cơ hồ muốn ngã từ trên trời xuống đất. Hùng Vương, ngươi đê tiện vô sỉ, ngươi đã đồng ý với lão tử là đơn đả độc đấu, mà hiện tại ngươi đang làm cái gì, ngươi còn có phải là đàn ông không? Đức Khố Bộ Thường tức giận tới hộc máu, thân hình run lên. Nếu như hắn còn đang ở chỗ cũ ngăn cản Hùng Khai Sơn, thì tộc nhân của hắn trong nháy mắt đâu có bị con gấu này giết mấy trăm người. Tên khốn này nói không giữ lời, tinh thần võ sĩ của hắn không biết vứt ở xó xỉnh nào. Hùng Khai Sơn nhắm mắt bịt tai làm ngơ, không thèm đáp lời hắn, ra sức vung đại đao trong tay, miệng chỉ nói một tiếng, sát. Chỉ một tiếng sau đó xoay người lại giống to, sát. Lại là một mảng chân tay bay đầy trời, máu tươi tuôn ra xối xả. Giết ở trong miệng hắn phát ra có vẻ như thích thú, như là thú vui. Đức Khố Bộ Thường tức giận đến mức môi run lên, vút một tiếng bay ngược trở về, chỉ vào Hùng Khai Sơn mắng to. Hùng Vương, ngươi có còn phong độ của vương giả hay không? Đồ khốn, đồ đê tiện vô sỉ, đồ chó đẻ. Ngươi có xứng là một nam nhân hay không? Hiện tại, hắn còn đang trong trạng thái ẩn thân, cho nên giữa không trung chỉ nghe thấy tiếng của hắn, nhưng Hùng Khai Sơn không nhìn thấy hắn đâu. Nhưng hắn thực sự không nên nói lý lẽ với con gấu trước mặt. Hùng Khai Sơn khẽ liếc mắt qua, không nói hai lời, cấp cho hắn câu trả lời thuyết phục nhất là một đao bổ xuống. Đức Khố Bộ Thượng kêu một tiếng, suýt nữa bị Hùng Vương chém trúng, tức giận mắng. Hùng Vương, người đê tiện. A, hắn mới nói tới đây đột nhiên kêu to, bởi vì ngay thời khắc hắn chuẩn bị nói câu thứ hai, thì trường đao trong tay Hùng Khai Sơn giống như quạt gió, hóa thành một núi lưỡi đao. Sau đó lại nghe tiếng hắn quát to. Vài người lại đây, giúp lão tử chém nát phiến không gian này. Hắn vừa nói xong thì mấy chiến sĩ hùng tộc cả người đầy máu, đang giết địch ở gần đó lập tức chạy vội về. Người còn chưa tới thì ánh đao đã đem Hùng Vương cùng với vài chục trượng xung quanh bao phủ lại. Không gian lần thứ hai hoàn toàn bị phong tỏa. A, Đức Khố Bộ Thượng kêu lên một tiếng bi thảm. Bầu trời sáng trong không hiểu sao tuôn ra một dòng máu đỏ tươi. Tà kháo nái nái của ngươi. Hiện tại chiến sự nguy cấp, ai còn có tâm tư đi đơn đả độc đấu với ngươi. Còn mẹ nó, bên trong thiên phạt xâm lâm, bọn hắn đều nói lão tử không có óc, chỉ có cơ bắp. Bây giờ ngay cả đám cẩu tặc chúng mày cũng nghĩ tao là đồ đần sao? Phi, tao nhổ vào. Lão tử có phải đàn ông hay không? Người không có tư cách được biết. Chỉ có hậu cung của lão tử mới có tư cách biết là lão tử có phải đàn ông hay không và khỏe mạnh đến mức nào. Hùng Vương dương dương tự đắc, mắng to một tiếng. Ở trên lưỡi đao của hắn rõ ràng là một người, Đức Khố Bộ Thường. Vị Đức Khố Bộ Thường đứng đầu của một gia tộc dị tộc nhân, không ngờ bị hắn đâm một đao, giống như một miếng giải rách ở giữa không trung. Ngực bị thủng một lỗ lớn, vài tên chiến sĩ hùng tộc liên thủ bảy binh bố trận thiên la địa võng. Tên Đức Khố Bộ Thường này đang ẩn thân trong không khí, cuối cùng không thoát khỏi lưỡi đao của Hùng Khai Sơn. Giờ phút này, bốn con mắt của Đức Khố Bộ Thường đều bốc lửa, căm phẫn nhìn Hùng Khai Sơn hung hăng nói. Ngươi vì sao nói không giữ lời? Tà kháo, đến bây giờ ngươi còn hỏi vấn đề này. Xem ra, so với lão tử, ngươi còn ngu ngốc hơn trăm vạn lần. Hùng Khai Sơn kinh ngạc quát to một tiếng. Đức Khố Bộ Thường chỉ còn lại chút hơi tàn, nhưng vẫn như cũ cố chấp chừng mắt nhìn hắn, miệng khó nhọc mở ra. Ngươi vì sao không giữ lời? Hùng Khai Sơn chừng mắt nhìn hắn từ từ rơi xuống, phốc một tiếng, đem đại đao chỉ xuống mặt đất. Nhìn thân thể của Đức Khố Bộ Thường đập vào một tảng đá lớn, huyết nhục văng khắp nơi. Sau đó hắn giơ đại đao lên, một bên dùng súng đao đập vào thân thể liên tục mấy chục cái, một bên chửi ầm lên. Lão tử như thế nào không giữ chữ tín chứ? Đây không phải là đang giữ chữ tín với ngươi sao? Đây không phải đơn đả độc đấu sao? Nói chữ tín với ông mày, nói chữ tín với ông mày này. Chữ tín con bà ngoại ngươi, chữ tín cả nhà ngươi, chữ tín 18 đời tổ tông nhà ngươi. Từ đầu đến cuối nện mấy chục cái súng đao xuống, vị tộc nhân dị tộc truyền giảng chữ tín này đã hoàn toàn biến thành thịt vụn. Hùng Khai Sơn còn phun nước miếng phẫn nộ nói. Ngươi cho rằng lão tử cũng bị bệnh như ngươi sao? Đi giảng chữ tín với loại người như ngươi. Ta kháo, con bà nó, coi ta ngốc sao? Bức ta à, ta nhổ vào. Đại vương uy vũ. Mấy ngàn chiến sĩ hùng tộc khâm phục, nhìn lên vị vương giả vô sỉ này, không hẹn mà gặp đồng thời, vỗ ngực một cái. Còn nồ nào cái gì, không mau tiếp tục chém giết đi. Trên chiến trường mà còn nói chữ tín chó má với địch nhân, bọn ngoại bang này thực sự là đầu đất. Hùng Cao Sơn đảo cặp mắt trắng dã mắng. Tên này khẳng định trong thời gian hắn ở trong bụng mẹ đã từng bị ngã, hơn nữa còn không phải ngã một lần, bằng không hắn cũng không thiểu năng đến tình trạng này. Mẹ hắn khẳng định cũng là thiếu não, mụ nội hắn khẳng định cũng như vậy, quả thực đúng là dòng máu thượng đẳng. Vài vị chiến sĩ hùng tộc miệng méo sạch, vác đao chạy sang chiến trường phía bên kia. Hùng Khai Sơn đắc ý cười to hai tiếng, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì hắn rõ ràng đã loáng thoáng nghe thấy, phía bên kia chiến trường truyền đến vài thanh âm của những chiến sĩ hùng tộc tức giận chửi mắng. Ngươi, ngươi đó, trong thời gian ở trong bụng mẹ, mẹ ngươi đã từng ngã phải không? Lại có một tên dị tộc ngơ ngác trả lời một câu. Cái gì? Cái gì bà cố nhà ngươi? Xem bộ dáng này của ngươi khẳng định mẹ ngươi đã từng ngã. Trả lời hắn chính là một chuỗi những tiếng kêu thảm thiết. Đầu của Hùng Khai Sơn tràn đầy hắc tuyến. Dường như chỉ trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đã biến thành sân khấu của chiến sĩ hùng tộc, khắp nơi đều tràn đầy những tiếng giống to. Điều duy nhất tiếc nuối chính là lời nói của bọn họ vô cùng đơn điệu, toàn bộ nói ra chỉ có một câu, lặp đi lặp lại. Mẹ người đã từng ngã qua chưa? Mỗi một tiếng giống theo sau đó chính là một đạo đao dũng mãnh chém xuống, cùng với nó là từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Càng về sau lại trực tiếp biến thành ngã qua chưa, ngã qua chưa. Các chiến sĩ hùng tộc bên này được mắng tức thì cao hứng phấn chấn, càng đánh càng hăng hái, dương dương tự đắc. Vương giả chính là vương giả à. Những lời mắng này dùng để chút giận thực là đã nghiền. Miệng mắng tay thì chém. Chiến lược bên ta tăng lên mấy cấp độ. Thực sự đúng là thích chí, quả thực là đã nghiền. Vút một tiếng, cánh ưng vương dương lên, trên cánh của hắn còn dính một chút máu tức thì bị bắn ra ngoài. Mà hắn thì đã đi tới bên người Hùng Khai Sơn, một đao chém bay 5-6 tên dị tộc, tò mò hỏi. Tứ ca, người vừa nói cái gì đó? Cái gì mà ngã qua chưa? Rốt cuộc lấy ý tứ gì? Ta suy nghĩ từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng không thể nào hiểu được. Ngã qua cái đầu ngươi, cút. Hùng Khai Sơn một chút cũng không cảm thấy vui vẻ tự hào. Mấy tên gia hỏa trong tộc này quả thực làm cho mình mất mặt mà. Cũng không biết rốt cuộc tên nào đem câu chuyện thô tục này truyền ra. Đúng là 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 lại truyền 1000, 1000 truyền 3000. Truyền lời hay ý đẹp gì không truyền, lại đi truyền cái câu này. Quả thực là cố ý đồ làm tổn hại hình tượng anh minh uy vũ của mình á. Rất tổn hại tới hình tượng của bổn vương. Sau này nhất định phải nghiêm trị không tha. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nếu như là tỷ phu mắng ra câu này, thì quả thực là một chút thô tục cũng không có. Đáng để học tập à. Vừa rồi đang buồn bực đứng, lại nghe được câu hỏi thú vị của ưng vương, thì làm sao sắc mặt hắn có thể tốt cho được. Hắn nghe vậy hung hăng chừng mắt một tiếng, uốn cái eo, giết đám quái vật này. Vừa chém vừa gào thét, chẳng phải thống khoái hơn sao? Ân, ta chọc giận ngươi sao? Như thế nào đến ngay cả ta cũng mắng? Mụ nội nó thực là xui xẻo. Ưng vương giật mình ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười mắng một câu, ngay lập tức theo sau hắn tiến lên giết địch. Số lượng 3-4 vạn nhân tộc của dị tộc hiển nhiên không ít, nhưng thực lực của chiến sĩ thiên vạt trên thực tế so với bọn hắn cao hơn không ít. Hai tộc hùng ưng hợp sức liều mạng chém giết, khiến số lượng dị tộc giảm bớt đáng kể, giống như là một bát tuyết ở dưới mặt trời chói chang đang tan chảy. Thế nhưng song phương tiếp xúc không đến nửa khắc đồng hồ, liên quân của thiên phạt cũng đã lác đác xuất hiện, mấy trăm người bị thương ở tình trạng khác nhau, trong đó còn có vài chục người bị thương rất nặng, không thể không ăn vào hồi thiên đan để khôi phục, sau đó lại tiếp tục leo lên. Hồi thiên đan quả thực là một đan dược vô cùng tốt, vô luận thường thế như thế nào, tiêu hao bao nhiêu, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng ăn vào một viên, trong vòng 10 tức là khôi phục lại trạng thái ban đầu, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thần dược bực đó quả thực là tiên dược hiếm thấy. Nếu nói về khuyết điểm duy nhất thì đan dược này chỉ là có khuyết điểm có thời gian là quá dài, ở trong một tháng chỉ có thể dùng được một viên. Trong thời gian này cho dù cố dùng thì hiệu quả cũng không phải chỉ giảm bớt mà gần như không có hiệu quả, nhất định phải đợi một tháng sau khi thân thể tiêu hóa hết dược lực cùng loại trừ toàn bộ ảnh hưởng của dược lực thì dùng viên đan dược thứ hai mới có thể phát huy ra khả năng. Nói đến cái này, chính quân đại thiếu gia cũng luôn cảm thấy thuốc này có chỗ không hoàn mỹ. Nếu không thì toàn bộ chiến sĩ cao tầng đều trang bị cho bọn hắn mỗi người trên dưới 100 viên, chẳng phải là có thể lặp đi lặp lại không ngừng giết địch đồng quy vu tận sao? Đoạn tiên tri chiến kia còn lo lắng gì nữa? Thiên hạ trên mặt đất có vấn đề nào không giải quyết được chứ? Nhưng trên thực tế, chuyện tốt như vậy lại không bao giờ tồn tại. Vô luận là thần dược có thần kỳ tới bao nhiêu cũng sẽ có một cái hạn chế riêng của nó. Cuộc chiến với dị tộc trước mắt chỉ còn sót lại mấy ngàn người. Dựa vào địa hình hiểm yếu mà chống lại bọn chúng, số lượng nhiều hơn quân ta 9 thành, nhưng cũng đã chết vô số dưới đao của liên quân hùng ưng thành một đống thịt nhão trên mặt đất. Giết, cuộc chiến ngày hôm nay chỉ ở thiên hạ, Huyền Huyền Đại Lục chung quy thuộc về quyền sở hữu của chúng ta. Một thanh âm cao vút đáng sợ đột nhiên vang lên trên chiến trường, một thân ảnh nhanh như gió đã đứng trên không trung. Cái thanh âm âm trầm khủng bố này tựa như mang theo âm điệu kỳ lạ nào đó bên trong. Tên vừa phát ra thanh âm đúng là tên Chí Tôn Thiên Nhẫn lúc trước, đó chính là thủ lĩnh của tộc nhân dị tộc. Mà mỗi khi tộc nhân điên cuồng cũng chính bởi vì lời nói của người này. Không thể không nói, người này đối với mỗi tộc nhân đều có quyền lực tối cao. Theo tiếng hét lớn này, thân ảnh của thủ lĩnh dị tộc nhân đã đáp xuống mặt đất. Người còn chưa chạm đất thì ánh đao đã vọt tới trước. Ánh đao hư ảo, giống như một quyền hạ xuống như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó chợt vang lên vài tiếng kêu thảm thiết của mấy chiến sĩ hùng tộc bị một đao này chém chết. Đao phong vượt quá 10 trượng, nhưng chỉ bằng đao khí cũng đã làm bị thương nặng mấy gã thánh giả. Bởi vì tu vi bậc này, hiển nhiên kẻ này đã đạt tới thánh tôn. Ngay sau đó trên bầu trời lần lượt xuất hiện 12 thân ảnh. Chỉ mới xuất hiện nhưng lại giống như là ma nhân đang nhà răng cười ác độc nhìn về phía bên này bay xuống. Hàn quang trong tay lạnh thấu xương, đó chính là thiên nhẫn chi đao, giống như đôi mắt của ác ma, dữ tợn mở miệng nha danh. Thiên nhẫn chi đao chính là đại biểu cho sự chết chóc, sự hủy diệt. Nếu để cho bọn hắn xuống đất, thì chiến sĩ thiên phạt, hùng ưng nhất định sẽ bị thảm bại. Lực lượng một người vị tất đã đủ để xoay chuyển tình hình trước mắt, nhưng nếu tổng cộng có mười mấy cao thủ thánh tôn liên thủ, chỉ sợ sẽ đủ làm cho cục diện phải chuyển sang hướng khác. Huống chi, sau lưng của 13 siêu cấp cường giả này còn có mấy trăm tên cuồng đao nhẫn được phái tới chiến trường. Và giờ phút này, về phương diện lực lượng, dĩ nhiên thiên phạt đối lập hoàn toàn với dị tộc, lâm vào thế yếu, mấy mạn người phải chống lại mấy vạn người. Nhưng hiện tại, cách khoảng thời gian đợt quân cứu viện lần 2 ít nhất còn gần 3 canh giờ nữa. Càng bi ai hơn là trong khoảng thời gian này, dị tộc nhất định sẽ điên cuồng tiếp viện. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn thực lực trước mắt mà nói thì liên quan hùng ưng đối mặt với đại chiến cũng đã đến thời khắc mấu chốt, ngàn cân treo sợi tóc. Thiên phạt muôn đời. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một vị khi trước đã phục dụng qua một lần hồi thiên đan nhảy dựng lên, ở giữa không trung khôi phục hình thái ban đầu, nhà răng gào thét dữ tợn, bộc phát ra thực lực cực mạnh của bản thân mình, bổ ra một đao mạnh mẽ về giữa không trung. Đích đến chính là đám chí tôn thiên nhẫn. Tên chí tôn thiên nhẫn kia cười lạnh một tiếng, giọng nữ khinh thường, nói ra. Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Sau đó chậm rãi chém ra một đao. Oanh một tiếng vang lên. Đại đao trong tay chiến sĩ hùng tộc rơi ra, biến thành sắt vụn ngay giữa không trung. Nhưng chiến sĩ hùng tộc này rõ ràng đã chuẩn bị tốt, định rằng sẽ liều mạng. Hắn nhảy lên, cũng đem toàn bộ khí lực của bản thân triển khai. Đôi bên liều mạng đôi công. Tuy rằng trường đao đã rời tay, nhưng thân thể khổng lồ vẫn như cũ duy trì trạng thái vọt tới. Khôi phục hình dạng một con gấu to lớn đang nhe răng cười, đôi tay xòe ra như cái quạt, hướng về chí tôn thiên nhẫn đang đứng giữa không trung mà ôm tới. Vút vút, liên tục ba đao được chém ra, các bộ vị trên người chiến sĩ hùng tộc cường tráng tức thì ly khai thân thể bay tán loạn, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng hắn vẫn như trước rú lên, liều mạng tiếp cận vị trí của tên chí tôn thiên nhẫn này. Sau đó, thiên phạt. Vị chiến sĩ hùng tộc gần như rút cạn tinh lực hét lớn một tiếng, sau đó dùng bàn tay trái còn sót lại, cầm trường đao đâm vào ngực mình, cười một cách mãn nguyện. Ngay lập tức thân thể hắn nổ tung, trong nháy mắt hóa thành thịt vụn đầy trời. Vụ nổ mạnh như vậy đem phạm vi 10 trượng chung quanh thân thể hắn trống trơn. Rất nhiều tộc nhân của dị tộc né tránh không kịp, vì mảnh thịt bắn trúng tức thì bị thương nặng. Vị chí tôn thiên nhẫn kia ở trong vùng trung tâm vụ nổ cũng phát ra một tiếng kêu giống giận, khó có thể kiểm soát được thân hình vì vụ nổ mãnh liệt đánh cho bắn ra ngoài. Tên chí tôn thiên nhẫn này đã đạt tới trình độ thánh tôn, tuy rằng thánh giả tự bạo có thể khiến hắn chật vật, nhưng chưa đến mức gây thương tổn cho hắn. Chẳng qua do hắn lực lượng vụ nổ này bị đẩy thối lui, lại khiến cho cuộc chiến trách ra khỏi dự tính ban đầu của hắn đến một phạm vi mà hắn không thể ngờ tới.